Còn có Trung Văn viết đến manh động thiên hạ là đường đường cách phách tồn cào văn, khụ khụ, chương Trung này chỉ do tịt bài thỉnh chớ đối hào nhập tọa, nhưng Tiêu Phượng người này thật có chút chân thật, hì hì. Editor cũng có lời muốn nói, lười dịch mấy cái lời của tác giả quá. V, chương này cười chết với Phạm tỷ đi, giờ không có máy tính ổn định kho up chương mới quá, mỗi lần muốn up là phải đi download QT. Ê che với bản raw về, đợi khi nào ráp lại PC ổn định rồi up chương mới thường xuyên sau nha. À mà Hàn tính edit cho hết 3 chương của chuyện cấm động yêu nghiệt này là của tôi. Mấy bạn nghĩ con nên edit không, cách chương.